Tại hạ không phải là nữ. Chương 868, khai khẩn tập luyện nhị thủ chảo sao? Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, hai việc cùng bắt tay vào làm. Kẻ địch lớn nhất của nữ nhân chính là chính nữ nhân. Độc Cô Mặc cùng Báo Lão giờ khắc này sâu sắc biết được điểm này. Đồng loại tương tàn a, Độc Cô Mặc trong lòng kêu lên. Nhìn cái Chu Chỉ Nhược này đem Tiêu Nhược Giao lý giải. Đều có thể tìm tới đồ vật đặc thù nào đó đến làm mồi nhử. Nữ nhân thông minh là đồng loại, nhưng đấu trí giữa các nàng đạt đến trình độ đáng sợ. Nữ nhân loại đồ vật thần kỳ này, quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến lý giải. Nữ nhân thực sự là phá sản a, Báo Lão nghĩ. Liền vì hấp dẫn một người phụ nữ khác, rõ ràng liền muốn động viên hàng trăm hàng ngàn người đi mở rộng khai hoang. Ở một cái địa phương giao giới Tam Quốc dựng một cái khu vực tự do gì? Không dám nói hao tổn của cải trăm vạn lượng, nhưng mấy chục vạn lượng là khẳng định. Công tử, Báo Lão, cái kế hoạch này của ta vẫn được thông qua chứ? Ngô Minh hỏi, đem cả Báo Lão vào. Đây là nhìn vừa mắt đối phương. Độc Cô Mặc cười nói, ta đã tỏ rõ thái độ rồi. Chu cô nương cứ việc thỏa sức đi làm, ngươi phú đến trí tuệ màu mỡ, ta nghèo đến chỉ còn dư lại tiền bạc, liền tất cả đều dùng để chống đỡ đi. Báo Lão dựa vào đó phụng nghênh nói, chu cô nương làm việc chưa từng thiệt thòi qua, xưa nay đều là kết quả một vốn bốn lời. Công tử chúng ta đối với chu cô nương đề nghị không có không đáp ứng. Vậy cũng là so với tướng công sợ vợ còn muốn nghe lời. Nói linh tinh gì vậy? Độc Cô Mặc nhẹ nhàng quát lớn một câu. Ngô Minh làm bộ nghe rõ không? Lảng tránh nói, lần này chiêu mộ thợ thủ công bắt đầu làm việc. Lương thực và tư cung cấp cần công tử ngươi cùng biên quân liên hệ trao đổi thêm. Báo Lão suy nghĩ một chút nói. Trên chỉ dụ chỉ nói là chúng ta đi sứ. Không có nói ở đây đóng quân cùng khai hoang. Biên quân sẽ không phải keo kiệt mà cung cấp thả cửa cho chúng ta chứ? Ngô Minh lắc đầu, nghĩ đến có chỉ dụ đi sứ của Hoàng thượng. Đây là chiêu bài công khai. Cuối cùng cũng coi như là xuất sư nổi danh. Hơn nữa nhân số của chúng ta cũng không quá trăm người. Lượng nhu cầu cung cấp không lớn. Biên quân tất nhiên sẽ không keo kiệt. Còn có hai điểm quan trọng hơn. Không biết tiểu nha hoàn của ta có thể đoán được không? Ngô Minh nhìn hướng về phía Tình công chúa. Tình công chúa giả vờ lo sợ tát mét mặt mày nói. Tiểu thư nói như vậy, nhưng là khảo sát tiểu nha đầu. Tình nha đầu không có bản lĩnh, nhưng tiểu thư nếu mở ra miệng tôn quý, chỉ có thể miễn cưỡng đoán thử một lần. Thôi đi, ngươi có thể nói như vậy tự nhiên liền biết rồi. Ngô Minh lườm một cái. Chúng ta bắt đầu diễn hiệu quả ngươi đã có thể suy ra. Ngươi cái thiên phú diễn kịch này tuyệt đối qua ải. Tình công chúa hì hì cười cũng không nói hai điểm cụ thể nào. Báo Lão ở bên ngay thẳng hỏi. Đến cùng là hai cái điểm nào? Ngô Minh không có nhường Tình công chúa làm phân tích, mà là tự mình nói ra. Một là có cục gạch đại vương tử ở trước, chúng ta nhưng là châu ngọc ở phía sau. Độc Cô Mặc ở bên gật đầu. Nếu hắn đi tới, hơn nữa lại sẽ bị triệu hồi đi. Thì biên quân tự nhiên đem địa vị chúng ta nhìn ra cao hơn nhiều. Báo Lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, so với thân phận của đại vương tử còn cao hơn nữa. Chỉ có điều muốn cấp dưỡng cho khoảng hơn trăm người khai hoang. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu được mà biết tính toán. Thêm vào trên đường đi sứ việc cấp dưỡng vốn là muốn do châu huyện ven đường cung cấp. Vừa hay quân tổng ty làm người cai quản lớn nhất ở châu huyện bản địa. Tự nhiên bụng làm dạ chịu, ai còn có thể nói một chữ không? Ngô Minh lại nói, cho tới điểm thứ hai, tựa là việc kiến bia, thái độ của quân đội đối với công tử chúng ta đó là tương đối tốt. Báo Lão liền vỗ tay một cái. Không sai, Mặc vương tử chúng ta nhưng là bởi vậy kiếm lời không ít danh tiếng. Hơn nữa tiêu tiền bạc người khác kiếm lời danh tiếng cho mình. Quá có lời. Ngô Minh tiếp tục nói, việc kiến bia tất nhiên đã sớm truyền tới biên cương, hai phe văn võ bên trong triều đình từ xưa không ngừng phân tranh. Quân đội nhưng là hy vọng có thể có người coi trọng bọn họ lên đài. Ở bề ngoài bọn họ không tiện cùng chúng ta có nhiều lui tới. Nhưng trên phương diện cung cấp này xác thực là một cơ hội tốt. Danh chính ngôn thuận cho thấy một loại thái độ nào đó. Bởi vì bọn họ biết công tử ngươi rất có thể đăng cơ tọa điện. Đáng tiếc đại vương tử là không nghe Ngô Minh phân tích. Bằng không tất nhiên phát hiện Thạch Lưu phân tích tựa là cặn bã. Đặc biệt đối với trên việc trưởng khống lòng người, Ngô Minh quả thực là có thể hiểu rõ tương đương với một chính trị gia vậy. Lên đài đăng cơ tọa điện, Độc Cô Mặc nặng nề nói rằng, báo lão cũng dùng sức gật đầu một cái. Mặc vương tử chúng ta tất nhiên có ngày hôm đó, ngày đó cái đầu ngươi a, nếu như hắn không ủng hộ kế hoạch hòa bình của ta. Vậy liền cho hắn xuống đài, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng một câu, ngay trong nháy mắt này, Ngô Minh đột nhiên bay lên một ý nghĩ, tình công chúa nếu là đăng cơ tọa điện, liệu sẽ là một chuyện rất náo nhiệt, ngẫm lại vũ tình, có bao nhiêu cảm giác giống võ tắc thiên a, vũ. Nhật nguyệt không gian, âm chiếu, vậy cũng là một nữ hoàng đế thế giới khác, vu đọc là vũ, võ. Nếu như có thể ở thế giới này bồi dưỡng được tới một người nữ hoàng đế. Ngô Minh nhưng là cảm giác tăng cao thành công. Chỉ có điều cái này không phải là nói một chút là được. Một cái hoàng đế đăng cơ, cần nhiều phe thế lực phối hợp, hoặc là thân phận con rối, hoặc là hình thức bá quyền. Huống chi một cô gái thống ngự nam tử, liền khó càng thêm khó. Thế giới này còn muốn so với một thế giới khác càng thêm một cái siêu cấp võ giả đến hạn chế. Nếu như không thể cùng Tam Thánh Tông, Trượng Kiếm Tông các loại tông môn kéo lên quan hệ, như vậy ở trên phương diện cao thủ duy trì an toàn bản thân liền không có bảo đảm. Tuy rằng mấy vạn huấn luyện tinh lương đại quân có thể dùng hình thức chiến thuật biển người. Đàn kiến đến tiêu diệt một tên Nguyệt Giai Thánh Giả, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Hơn nữa cái này thuộc về ở ngoài sáng vây giết, vạn nhất đối phương dùng các loại phương thức ám sát tới quấy rối, liền khó lòng phòng bị, cao thủ huyền nguyệt giai trở lên càng là không dễ đối phó. Nếu như không có võ giả đầy đủ thực lực thống suất quân đội, chỉ sợ là mấy vạn đại quân khó chặn một tên đỉnh cấp cao thủ xung kích. Ít nhất cũng phải dùng mười mấy vạn thậm chí còn mấy trăm ngàn người dùng thân thể máu thịt đi cách trở. Liều mạng hợp lại khiến đỉnh cấp cao thủ tiêu hao hết sức mạnh huyền khí mới có thể thu được thắng lợi. Nước Tấn tuy rằng lãnh thổ rộng lớn, nhưng là trước sau không tính là cường quốc. Một trong những nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì khuyết thiếu tông môn đầy đủ thực lực làm chỗ dựa. Mà trọng điểm khiến nước Tề dám cùng nước Vũ ngạnh kháng. Tựa là tông chủ Trượng Kiếm Tông. Cái siêu cấp đại cao thủ này thậm chí có thể dùng huyền khí bản thân cho thân như ngọn đèn sắp tắt Tề Vương kéo dài tính mạng. Vì lẽ đó Tam Thánh Tông đối với Độc Cô Mặc chống đỡ. Có thể nói là Độc Cô Mặc ở phương diện huyền võ cao thủ được trời cao chăm sóc ưu thế. Đại vương tử ưu thế một phần ở chỗ văn thần đối với truyền thống có từ lâu đời cùng phương diện thế lực mẫu thân hắn vận hành hoạt động. Đối với huyền vũ hoàng tới nói. Tam Thánh Tông chống đỡ, văn thần cùng thế lực chống đỡ cũng có thể xem nhẹ. Hắn bản tính tựa là hy vọng có thể lấy người thừa kế tối ưu hóa nhất làm đến kế thừa đại thống. Mặc kệ thế lực sau lưng người thừa kế ra sao, mặc kệ ngươi tu vi võ học hoặc trí tuệ bày mưu nghĩ kế thế nào. Then chốt là bản thân ngươi phải có bản sắc của một vị quân vương. Hiểu được điều khiển lòng người, hiểu được mặc người vì dùng. Hiểu được lấy đại cục làm trọng hy sinh việc nhỏ, đây mới là một cái quân vương có thể gánh nổi trọng trách quốc gia. Độc Cô Mặc ở phương diện này đã qua vạnh đạt tiêu chuẩn. Mà đại vương tử ở trong mắt huyền vũ hoàng đã là không hợp tư cách. Quân đội cũng không phải ngồi không, quân đội một cái quốc gia nào không có mấy vị đại lão. Bọn họ chỉ cần người thừa kế không phải liên quan đến gia tộc mình. Ở phương diện những người thừa kế tranh giành ngôi vị bình thường hiếm có nhúng tay can thiệp. Quân đội vẫn đúng là cực nhỏ có tồn tại quan hệ thân thuộc đối với người thừa kế. mọi người đều hiểu được mà kiêng kỵ tách ra. Có liên hệ máu mủ quân đội phi thường làm hoàng thất kiêng kỵ. Bởi vì quân quyền trực tiếp ảnh hưởng ổn định chính cục. Không thể để cho âm mưu phạm thượng làm loạn lấy bất kỳ thổ nhưỡng nào có thể sinh sôi. Huyền Vũ Hoàng thậm chí đều có tính toán trong bụng. Mặc dù phi tử có huyết thống với quân đội trong vòng ba đời cũng tuyệt đối không cho bất kỳ người nào cơ hội mang thai. Còn xác định hoàng tử đăng cơ tọa điện, sẽ ở lúc dương thọ bản thân sắp tới mà mang theo mẹ của hắn đi cùng. Như vậy liền làm giảm thiểu hết sức khả năng ngoại thích nhiếp chính. Một thế giới khác cũng có bao nhiêu tình huống tương tự. Ở chế độ hoàng thất thống trị cùng lý luận từng bước hoàn thiện sau. Phi tử có mối quan hệ với quân đội vào cung sau. Hiếm có sinh dục dòng dõi. Mặc dù là sinh được ra, bé trai cũng phần lớn chết trẻ. Mà trong cung nam hài đa số giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Xa cách quan hệ cùng thân mẫu. Thậm chí có quy củ mẫu thân của thái tử nhất định phải giết chết. Nói rồi một lúc, Độc Cô Mặc nói, như vậy sự tình đóng trại Khai Khẩn. Liền thỉnh cầu Chu cô nương thống lĩnh sắp xếp, ta đi biên quân tổng ty bên kia đi một lần. Khẩu cực công tử, Ngô Minh nói, tốt nhất hỏi xin tới chút giáp trụ đào thải. Không cần có thể ra chiến trường, tựa là dùng để diễn kịch. Dễ bàn, xem ra Chu cô nương có chút dự định. Độc Cô Mặc cười nói, diễn kịch rất đã a, tương đương với sáng tạo diễn dịch ra một. Chính mình, khác có đúng hay không? Ngô Minh liếc mắt Tình công chúa một cái. Tình công chúa sững sờ, chậm rãi gật gật đầu. Gặp nàng vừa nói như thế, Tình công chúa đột nhiên ý thức được còn muốn thật sự có cảm giác như vậy. Độc Cô Mặc rời đi, bản thân dẫn theo mấy cái người đi biên quân tổng ty bên kia. Báo lão lưu lại bảo vệ Ngô Minh cùng Tình công chúa. Bởi vì bản thân Mặc Vương tử là Nguyệt giai thánh giả. Ở biên cảnh nước Vụ có biên quân đóng trại, lực tự bảo vệ không thể nghi ngờ. Mặc Vương tử đi biên quân tổng ty nước Vũ, dùng lời Ngô Minh nói tựa là đưa tiền bảo hộ. Ta đến rồi, ở lại đây ngây ngô một thời gian ngắn, liền muốn đối với cường hào cường chủ địa phương chào hỏi một tiếng chứ. Như đổi lại văn thần châu quan, hết 10 phần sẽ có người chủ động đến bái phỏng thăm hỏi Mặc Vương tử. Nhưng đối với quân đội, là không thể hy vọng đối phương chủ động tới xem mình. Bởi vì đây là một loại cái giá, quân nhân bong bong thiết cốt cái giá, rất nhiều nhân vật trong quân thà rằng ngươi chém đầu hắn. Cũng đúng không chịu chủ động tới A Du nịnh hót, nói cách khác, hắn có thể bị động thưởng thức ngươi, bị động kết giao ngươi, nhưng đừng hy vọng hắn chủ động tới nịnh nọt ngươi, coi như là ở Vũ Đô. Mặc Vương tử làm ra danh tiếng tốt khiến bia chuộc huynh như vậy. Quân đội cũng là nhợt nhạt mà tỏ vẻ chống đỡ một thoáng. Để cho số ít quan quân trung tầng đến cùng Mặc Vương tử phủ đệ hơi làm tiếp xúc. Liền gặp lướt qua như vậy là rừng giống như sẽ không liên lạc lại. Một mặt là cấm kỵ, mặt khác cũng là một loại cái giá của quân đội. Độc Cô Mặc rời đi sứ đoàn, Ngô Minh gánh lên nhiệm vụ tổng chỉ huy Khai Khẩn. Một mặt đối với thợ thủ công không ngừng phát sinh chỉ thị đốn thụ tạo ốc. Mặt khác sắp xếp nghệ nhân tiến hành diễn luyện sân khấu kịch. Chu cô nương đối với chúng ta có rất nhiều chăm sóc. Hiện tại đến phiên chúng ta báo đáp rồi. Một đại hán hướng về trong tay phun nước bọt, vung lên lưỡi búa, hướng về bình nguyên được chỉ định trên đỉnh ngọn núi mà đi. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đều cùng ta dựa theo tư khúc Chu cô nương luyện lên. Một lão nghệ sĩ có tư lịch dài nhất bên trong đám nghệ nhân. Vung vẩy kịch bản xạ điêu anh hùng chuyện Ngô Minh mới phát xuống đến kêu lên. Hắn còn không có xem rõ kịch bản, cho rằng chỉ là cái bản phổ nhạc sướng ca. Đại đa số nghệ nhân diễn kịch đều là miệng miệng tương truyền. Chưa từng có nghĩ tới còn có kịch bản một cái này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.